Chương 169, Lăng Trần thi triển phong ảnh bộ, nhanh chóng đi tới trong dược trì, đem vô ảnh thảo hái xuống. Lấy được vô ảnh thảo, Lăng Trần cũng là như chút được gánh nặng, lúc này mới có lòng dạ thanh thản dò xét cái khác dược thảo. Thuốc này thao ở bên trong dược thảo, phẩm chất cũng không thấp, nhị phẩm cao cấp dược thảo, vốn là giá trị cao đắt đỏ chi vật, ở chỗ này, lại là tối thiểu có hơn 10 gốc. Hơn nữa, tại thuốc kia chỉ trung tâm vị trí, lại càng là còn lưu lại lấy cực đoan nồng đậm dược lực khí tức, chỉ bất quá, nhìn kia bị cắt đứt rễ cây, hiển nhiên đã là bị người nhanh chân đến trước. Nhìn thấy tốt nhất dược thảo đã là bị người lấy đi, Lăng Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, loại sự tình này, e rằng chính là cái kia thiên bảng bài danh phía trên những người kia làm, có thể làm cho bọn họ đều là dừng bước thu linh dược, tất nhiên không phải là cái gì vật tầm thường. Bất quá vui mừng chính là, đối phương trả lại cho hắn lưu lại một cây vô ảnh thảo. Trong nội tâm như vậy tự mình an ủi một tiếng, sau đó Lăng Trần chính là tính cả Tiêu Mộc Vũ, bắt đầu động thủ, đem thuốc này trong ao dược thảo, bất luận phẩm chất như thế nào, toàn bộ lấy đi. Vì vậy, ngắn ngủn mấy phút sau, nguyên bản còn rậm rạp dược trì, chính là trở nên trùi lủi, chỉ có lấy kia màu xanh nhạt nước ao, vẫn còn ở tản ra điểm một chút mùi thuốc nói. Chúng ta đây có phải hay không có chút quá độc ác, người khác tốt xấu cho người phía sau lưu lại điểm. Tiêu Mộc Vũ có chút không có ý tứ mà nói. Hai người bọn họ đem thuốc này chỉ gần như vơ vét không còn gì, người phía sau đi tới đây, sẽ phát hiện nơi này đã trống không không như, liền một cọng lông đều chưa từng còn lại nhưng mà Lăng Trần nhưng lại không đáp lại nàng. Đối phương nhìn chằm chằm kia màu xanh nhạt dược chỉ, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Lăng Trần Tiêu Mộc Vũ thấy Lăng Trần không yên lòng, cũng là đi đến người sau trên người, lung lay tay. Lăng Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ta là đang suy nghĩ, nếu là có đầy đủ vật chứa, khẳng định phải đem này nước ao thu, mang về vô trần viện đi, về sau dùng để đào tạo một ít hy hữu dược thảo, thật sự là đáng tiếc. Loại này dược trì, là đại tông môn chuyên môn dùng để đào tạo dược thảo địa phương, kia trong nước hồ, trộn lẫn đủ loại đặc chế linh dịch, người bình thường xây dựng không nổi loại vật này. Ngươi người này cũng quá có chút tàn nhẫn quá a. Tiêu Mộc Vũ trừng Lăng Trần liếc một cái, hai người bọn họ đã đem nơi này dược thảo thu cái không còn một mảnh, đối phương lại vẫn chưa đủ, muốn đem thuốc này chỉ đều cho thu, đây cũng quá lòng tham. Ta cứ như vậy vừa nói mà thôi, nơi này đã không có gì vật có giá trị, chúng ta đi thôi. Lăng Trần cười lắc đầu, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi nơi đây thời điểm, khỏe mắt lại là đột nhiên rơi vào dược chỉ bên cạnh một cái long đầu, mà đi tới. Làm sao vậy? Tiêu Mộc Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn Lăng Trần. Bực này nhất đẳng, long đầu tựa hồ có chút cổ quái. Lăng Trần tỉ mỉ địa đánh giá long đầu, dùng các loại thủ pháp khuấy động lấy từng cái vị trí, cuối cùng Lăng Trần hai tay cùng thì kích thích kia một song long góc, vậy mà đem chuyển động. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên run lên một chút, thuốc kia trong ao, nước ao dĩ nhiên là xuất hiện một cái lốc xoáy, cho thống khoái nhanh chóng xoay tròn, trong hồ nước ao, xuất hiện một mảnh chân không. Chỗ đó có một cây nhũ bạch sắc liên hoa, từ kia liên hoa phía trên, tản mát ra một tia cực kỳ tinh khiết hơi thở lạnh như băng. Là thiên vị tuyết liên. Lăng Trần con mắt đột nhiên sáng ngời. Thiên vị tuyết liên, là một loại có thể để thăng võ giả tâm lực cường độ kỳ hoa dị thảo. Ngày thường xưa nay 10 phần hiếm thấy, chỉ có tại nơi cực hàn mới có sinh trưởng, không nghĩ tới tại đây trong dược trì, vậy mà sẽ cất giấu một cây thiên vị tuyết liên. Thiên vị tuyết liên thế nhưng là khó gặp tam phẩm dược thảo, xem ra liền vạn tượng công tử bọn họ, đều cũng không có phát hiện gốc này thiên vị tuyết liên tồn tại. Tiêu Mộc Vũ cũng là đôi mắt đẹp tỏa sáng, tam phẩm dược thảo, đối với đại tông sư cường giả đều cực kỳ có ích, nếu là bị người phát hiện, tuyệt đối không thể có thể thờ ơ huống hồ thiên vị tuyết liên này là giấu ở thuốc này chỉ cơ quan phía dưới, nếu như không phải là Lăng Trần mắt sắc, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện này một cây thiên vị tuyết liên chỗ. Lăng Trần thân hình khẽ động, liền tới đến thiên vị tuyết liên lúc trước, muốn đưa tay đi hái. Dừng tay đúng vào lúc này, từ phía sau đột nhiên truyền đến một đạo quát chói tai thanh âm. Lăng Trần chân mày hơi nhíu lại, cũng không có để ý tới đối phương, vẫn là ngồi xổm người xuống, đem thiên vị tuyết liên hái xuống, cất vào chuẩn bị cho tốt trong hộp ngọc. Mà bóng người kia, cũng là tại dược trì bên cạnh rơi xuống, rõ ràng là một người thân mặc lục bào thanh niên, sắc mặt có chút âm lệ. Bên hông treo lấy một bả thon dài miêu đao, sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm địa nhìn chằm chằm Lăng Trần. "Tiểu tử, ta cho ngươi dừng tay." Lục bào thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, Sau đó mục quang rơi vào Lăng Trần trong tay hộp ngọc tử, trong mắt hiện ra một vòng nóng bỏng thần sắc. Thiên vị tuyết liên, đây chính là cực kỳ hiếm có dược thảo, muốn biết rõ, có thể để thăng tu vi dược thảo không ít, thế nhưng, có thể để thăng tâm lực cường độ thiên tài địa bảo, lại hết sức rất hiếm. Tâm lực, đối với võ giả mà nói 10 phần trọng yếu, đặc biệt là đối với bọn họ những cái này thanh niên tài tuấn mà nói, tầm quan trọng còn muốn càng hơn tại những cái kia có thể đối với tu vi có tương trợ thiên tài địa bảo. Ngươi để ta dừng tay, ta liền cần phải dừng tay. Lăng Trần cười lạnh một tiếng, cảm thấy 10 phần vớ vẩn. Người này khẩu khí 10 phần bá đạo, hiển nhiên không có chút nào đem bọn họ để vào mắt. Không sai, tại võ trong võ lâm, kẻ yếu nên phục tùng cường giả mệnh lệnh, bằng không chính là tự tìm chết. Lục Bảo thanh niên một bộ là chuyện phải làm biểu tình, chợt đối với Lăng Trần quát chói tai, ngu muội kẻ yếu, mang thứ đó buông xuống bằng không, chỗ này dược chỉ sẽ là của ngươi mộ địa. Ai là kẻ yếu, ai là cường giả, sợ là còn không nhất định. A, Lăng Trần đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Còn muốn động thủ, liền ngươi này chỉ là võ sư ngũ trọng cảnh tu vi, cũng dám tại ta trước mặt. Vu Nhạc nhảy đắt. Lục Bảo thanh niên trên mặt tràn ngập khinh thường thần sắc, hắn rồi đột nhiên vận chuyển chân khí, trên người thả ra một cỗ cường đại đao thế, người này, đúng là một người bắt trọng cảnh võ sư. Vu Nhạc nghe được cái tên này, Tiêu Mục Vũ cũng là ánh mắt biến đổi, mà vội vàng nói, Lăng Trần, người này chính là thiên bảng bài danh thứ 35 vị cao thủ, người giang hồ xưng khoái đao Vu Nhạc. Khoái đao Vu Nhạc Lăng Trần ngẩn người, Tiêu Mục Vũ vừa nói như vậy, hắn cũng là muốn nổi lên cái tên này, nghe nói người này đao pháp tinh xảo, hơn nữa xuất thủ cực nhanh, một đao chế địch, lúc này mới trong võ lâm sông hạ xuống khoái đao thanh danh. Ngươi chính là Lăng Trần cái kia đoạn thời gian trước đánh bại Dư Thanh Tuyển, đưa thân thiên bảng tiểu tử kia. Nghe được tên Lăng Trần, Vu Nhạc cũng là bắt đầu đánh giá Lăng Trần, chợt trong mắt nổi lên một vòng vẻ khinh thường, xem ra Dư Thanh Tuyển là may mắn mới tiến vào thiên bảng, lại có thể bại bởi ngươi nhỏ như vậy tử, để cho chúng ta thiên bảng cao thủ hổ thẹn, hôm nay liền do ta khoái đao Vu Nhạc, tới thay thiên bảng thanh lý ngươi đổ body này. Dứt lời, Vu Nhạc cũng là rút ra bên hông miêu đao, xông vào dược trì, đạp trên kia màu xanh biếc nước ao, một đao chém về phía Lăng Trần mặt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.